xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1218, bị đổi ký ức Vương Phi 93. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H hai người cũng không nghĩ tới. Đường Giảo ở thời điểm này, sẽ nói những thứ này. Bọn hắn bây giờ thấy cái kia Trương giống nhau như đúc mặt. Đã không cách nào đưa nàng cùng Đường Quả liên tưởng, nhớ tới nàng hành động. Bọn hắn thống hận chính mình, lúc trước vì sao lại xem ra một người như vậy, mà từ bỏ tốt như vậy nàng. Khả năng, lúc trước là ta mù đi. Thượng quan Dực trào phúng cười một tiếng, ngươi chỗ nào so ra mà vượt nàng. Thượng quan Cảnh cũng nói, bản vương là mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể sinh ra đem các ngươi thay đổi tâm tư. Nếu như lần nữa tới qua, bản vương nhất định sẽ không làm như vậy. Ngươi, làm sao so ra mà vượt nàng? Đường Giảo sắc mặt giận dữ. Quả nhiên, nam nhân đều không có một cái tốt. Tại thượng quan Cảnh cùng thượng quan Dực chưa kịp phản ứng thời điểm, Đường Giảo vậy mà tránh thoát dây thừng, nhanh chóng hướng hai người phóng đi. Hai người căn bản không kịp phản ứng, bị nàng trở tay hai cái tát quạt ở trên mặt. Ba, ba, mấy âm thanh, đặc biệt vang, Vân Mộ Quân biết cái kia là khôi lỗi nhân, nhưng nhìn đến khôi lỗi nhân hung hãn như vậy, vẫn là vô cùng kinh ngạc, không cần suy nghĩ nhiều. Những này khẳng định càng là Đường Giảo đi thời điểm, bàn giao cho khôi lỗi nhân, khóe miệng của hắn treo cười. Đường Giảo tiểu cô nương kia, còn là thật có ý tứ, thông minh hoạt bát, tính cách còn thật đáng yêu. Khôi lỗi nhân đánh người thời điểm, cũng không gọi người chán ghét. Sau đó, những cái kia người Đường ra cũng đều nhộn nhịp tránh thoát buộc chặt bọn hắn dây thừng. Án lấy thượng quan huynh đệ hai người hung hăng đánh, thật sự cho rằng bản cô nương yêu thích các ngươi sao? Liền các ngươi cái này hai đống bùn nhão, bản cô nương nhưng nhìn không lên. Đường Giảo mỉa mai, lúc trước luôn miệng nói ưa thích ta, về sau tỉ tỉ đi. Còn nói thích nhất là tỷ tỷ, tỷ tỷ bây giờ thế nhưng là Bắc Yến quốc hoàng hậu. Thân phận tôn quý, dựa vào cái gì các ngươi không thích nàng, liền có thể như cạn bã đồng dạng đưa nàng ném đi. Thích nàng, nàng liền phải ngoan ngoãn trở lại các ngươi bên người. Hai người các ngươi, bất quá là ích kỷ thôi. Nếu không phải tỷ tỷ đối các ngươi tốt như vậy, các ngươi nhớ kỹ nàng cái này người sao? Còn không phải bởi vì, các ngươi ở cái thế giới này bên trên, cũng tìm không được nữa. Có thể so với nàng đối bọn hắn tốt hơn người, mới có thể không nỡ. Thượng quan Dực phản bác, không, ta là thật tâm thích nàng, ta cũng là thành tâm thích nàng. Chỉ là lúc trước không rõ ràng chính mình trái tim, hiện tại ta đã nhận rõ ràng chính mình trái tim. Hy vọng nàng có khả năng trở lại ta bên người. Ta nhất định sẽ thật tốt đối nàng. Đường Giảo diễu cợt nói. Một cái vong quốc quân. Một cái vong quốc vương gia. Dùng cái gì đến đối nàng tốt. Các ngươi đã từng đối nàng tổn thương. Liền là một câu đối nàng dễ dàng quên mất sao. Ta sẽ đền bù nàng. Không quản nàng muốn cái gì. Ta đều có thể đền bù nàng. Thượng quan Dực nói. Thượng quan Cảnh cũng không lạc hậu. Ta cũng có thể. Chỉ cần nàng nguyện ý gặp ta, ta nhất định cái gì đều đáp ứng nàng. Đường Giảo mỉa mai cười, buông ra hai người, người Đường ra cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống tường thành. Nửa điểm tổn thương đều không có, kinh ngạc đến ngây người không biết rõ tình hình tất cả mọi người. Bọn hắn là trang giấy khôi lỗi nhân, người nhẹ như yến, còn là tiên nhân luyện chế. Chỉ cần trang giấy bên trên tiên khí không tiêu tán. Liền có thể một mực tồn tại, chính là nhảy tường thành, lại đáng là gì, bọn hắn nói muốn cho tỷ tỷ đền bù, nếu không, còn là mang về nhìn một chút tỷ tỷ đi. Đường Giảo nói, Vân Mộ Quân gật đầu, được, vậy chúng ta liền đi trước, bọn hắn là trang giấy khôi lỗi nhân, lúc trước Đường Quả đã đáp ứng bọn hắn, hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn liền có thể khắp nơi đi chơi. Cách chương.